khi nhị tiểu thư làm hầu gái. Chương 6, buổi shopping tồi tệ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, các cô là ai? Lãnh Thiên nhíu mày nhìn bốn đứa nó. Những người không liên quan thì ngậm miệng lại. Thiên Hương như một tảng băng ngàn năm. Từng câu từng chữ cô nói cũng làm cho đối phương run bần bật sợ hãi không dám lên tiếng. Anh hai sao anh ngồi chung với con nhỏ đó? Mẫn Mẫn bực mình khi thấy con nhỏ đáng ghét đó ôm chặt Gia Thành. Anh hai, sáu người trơ mắt nhìn Gia Thành như không tin vào mắt và tai của mình. Gia Thành nãy giờ vẫn im lặng không dám lên tiếng vì nếu lên tiếng anh cũng chết mà không lên tiếng anh cũng chết cái nào cũng như nhau vậy. Thôi im lặng là cách tốt nhất giống như mọi người thường có câu im lặng là vàng. La làng là ăn tát mà. Anh à, mấy con nhỏ này là ai vậy? Nhỏ ngồi kế Gia Thành. Hay là thấy người sang bắt quàng làm họ? Nhỏ ngồi kế Lâm Hiên. Phải đó hồi nãy tới giờ anh Thành có nói gì đâu. Nhỏ ngồi kế Lãnh Thiên. Chát, chát, chát, vâng trên khuôn mặt xinh đẹp của mấy con nhỏ đó đã được in năm dấu tay của tụi nó. Chỗ bị tát bây giờ đã không còn trắng như lúc đầu nữa mà trở thành đen còn thêm vài hạt nhỏ li ti đó chính là tàn nhan. Giờ nhìn khuôn mặt của mấy nhỏ đó chỉ có thể hình dung qua hai từ gớm ghiếc. OMG, dơ quá đi, nó phủi phủi tay, thiệt là bẩn, Mẫn Mẫn tỏ vẻ khó chịu. Trời ơi, cái gì vậy nè, kinh tởm quá đi mất. Lan Hy, tụi nó rút cả đống khăn giấy ra để lau tay nhưng mà vẫn khó chịu vì cảm thấy nó chưa sạch. Rút một hồi hết khăn giấy của người ta thì mới thỏa mãn mặc dù cảm thấy chưa sạch lắm nhưng vậy cũng được rồi. Anh nhà tụi nó. B-I-E-N, hắn dặn từng câu từng chữ giờ khuôn mặt hắn còn lạnh hơn cả Thiên Hương. Mấy con nhỏ nghe vậy phát run người, chạy ra khỏi nhà hàng không dám quay đầu lại vì chưa chuẩn bị hòm. Khắp nơi trong nhà hàng được bao phủ một tầng không khí căng thẳng như sợi dây thun sắp đứt. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều lần lượt đi ra trong sự sợ hãi đến khi ra khỏi được khu nhà hàng đông lạnh này mới yên tâm hít thở. Và kiểm tra xem mình còn sống hay đã chết do đông lạnh. Bên trong nhà hàng nhiệt độ càng lúc càng cao. Ngoài tụi nó thì không còn ai hết cả quản lý và nhân viên nhà hàng cũng chạy tuốt. C-A-O-G-I-S-H-A-N-H. Thiên Hương giờ mới lên tiếng cô thật sự chịu hết nổi người bạn trai này mà trăng hoa hết chỗ nói. Vợ à anh xin lỗi em. Anh hứa chuyện này sẽ không tái diễn thêm lần nào nữa đâu. Gia Thành nhìn Thiên Hương với khuôn mặt hối lỗi nhưng vô dụng, cô phải cho anh biết thế nào là lễ độ để anh không xem thường lời nói của. Cô nói với anh, lỗi, tôi không còn lỗi để cho anh xin đâu. Thiên Hương giờ đang muốn điên tiết lên ai đời bỏ vợ đi chơi với gái chứ. Đi với ai đẹp không nói đằng này thì. Vợ à anh, Gia Thành chưa kịp nói hết câu thì nó xen vào. Anh không trân trọng chị em đến khi mất thì đừng có hối hận đó. Nó bực mình nhìn Gia Thành coi thường chị nó quá đáng mà. Đi về thôi, ở đây lâu rắc rối. Lan Hy kéo tay từng đứa đi ra khỏi nhà hàng. Hắn nãy giờ vẫn nhìn nó bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Tại sao nó ở đây? Những người kia là gì của nó? Rốt cuộc nó là ai? Nói chung là tùm lum câu hỏi không có câu trả lời. Bây giờ nhà hàng cũng đã trở lại lúc ban đầu nhưng chỉ khác một cái là không có khách vì mọi người sợ quá không dám quay lại. Tụi nó vì chuyện đó cũng chẳng còn tâm trạng mua sắm nữa. Tất cả tập trung ở nhà Lan Hy, không khí ở đây cũng chắc thua kém gì ở nhà hàng vẫn căng thẳng. Chị Hương chị ổn chứ? Mẫn Mẫn cảm thấy tình hình không ổn nên mới lên tiếng. Chị không sao, giọng Thiên Hương dịu bớt không còn lạnh như lúc nãy nữa. Công nhận chị hai em đóng kịch giỏi ghê. Nó nhìn Thiên Hương châm chọc. Đóng kịch, Lan Hy không hiểu gì hết ngớ người nhìn Hương. Chỉ có em là nhận ra. Chị thề lần này chị không xử đẹp thằng cha đó, chị không phải là Hoàng Nhã Thiên Hương. Thiên Hương nói chắc như đinh đóng cột. Chị định làm thế nào? Mẫn Mẫn e dè hỏi xem ra lần này cô không thể bảo vệ anh trai cô được rồi, tự ai làm người đó chịu vậy. Tới đó em sẽ biết, một nụ cười quỷ dị hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Hương đó cũng như là bằng chứng cho một tai họa sắp tới xảy ra với Gia Thành. Nụ cười của Thiên Hương làm ba con còn lại sợ sệt. Chợt nó nhớ đến cái gì, nó bỗng đứng dậy. Thôi chết rồi, nó la lên làm tụi kia giật mình. Gì vậy mày? Mẫn Mẫn hỏi nó, hát hô. Hồi nãy ở đó, khuôn mặt nó giờ đã tái xanh. Sao? Cả ba đồng thanh hỏi nó. Thì hắn cũng ở đó đó. Nó giải thích, nhưng hình như ba người kia cố tình chống đối nó hay sao mà lại không hiểu. Hắn nào nói rõ xem nào. Lan Hy bắt đầu bực mình với cái kiểu nói úp úp mở mở của con bạn thân. À, em đừng có nói với chị là cái tên mà ba mẹ bắt em đi làm hầu gái cho hắn nha. Thiên Hương không dám tin hỏi, nhưng kết quả là nhận được cái gật đầu của nó. Cái gì? Cả ba cùng đồng thanh tập hai. Thôi thôi không nói nữa, em về nghe hai về nha hai con điên. Nó nói xong chạy tọt ra xe phóng với tốc độ ánh sáng về nhà. Bây giờ trong đầu nó phải cố gắng suy nghĩ tìm cách giải thích với hắn sao? Cho không bị lộ tẩy chuyện nó bị ba phạt qua nhà hắn làm hầu gái. Hích xích, sao số tôi lại khổ vậy nè trời. Ở phòng khách, hắn vẫn đâm chiêu suy nghĩ về chuyện lúc nãy, càng nghĩ càng rối, hắn như muốn khùng lên và quyết định không nghĩ nữa, đợi nó về hỏi cho. Ra lẽ nếu không tối nay e là hắn phải thức trắng đêm để suy nghĩ. Quả thật không để hắn chờ lâu, nó đã về tới nhà. Bước từ từ vào nhà, nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra được lý do gì để giải thích cho hắn hết. Thôi tới đâu thì tới, không quan tâm nữa. Thấy nó về, hai mắt hắn sáng như sao, phẩy tay ý kêu mọi người trong phòng khách lui ra. Giờ chỉ còn mỗi hắn và nó, mồ hôi mồ kê trên trán nó đổ đầm đìa, rõ ràng trong phòng khách có máy lạnh mà. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Hắn nhìn nó vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, hát ho. Hỏi, gờ, gì? Nó sợ sệt đi lại gần hắn. Làm gì mà cô sợ dữ vậy? Tôi chỉ muốn hỏi là lúc nãy sao cô đi với mấy người kia thôi mà. Đúng như nó đoán là câu hỏi đó mà. Giờ sao trả lời đây? Ờ thì mấy người đó là bạn mà tôi nói với anh hôm qua đó, không nhớ hả? Bọn họ đều là tiểu thư nhà giàu, dạy gì làm bạn với con hầu gái như cô chứ, khó tin. Không tin thì thôi, tôi có mượn anh tin à? Con cái cô lúc nãy hình như là vợ của thằng Thành bạn tôi mà cô lại gọi là chị em, thật ra cô là ai, nói mau. Hắn càng lúc càng nghi ngờ, nhìn kỹ lại nó đâu giống hầu gái, việc gì làm cũng chẳng nên thân. Vô duyên, chị ấy lớn hơn tôi nên tôi gọi là chị chứ không lẽ gọi mày tao, anh không còn câu nào để hỏi à? Ủa mà chuyện đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh, sao anh nhiều chuyện vậy, đúng là bà tám mà. Nó bèn nghỉ cớ chuồn lẹ chạy lên phòng chứ ở lâu mắc công, hắn hỏi không trả lời được thì tiêu. Cô đứng lại đó cho tôi đứng lại. Giọng của hắn như trở thành không khí, nó nghe nhưng không quay đầu lại, giả bộ không nghe gì hết mà cứ cắm đầu chạy thẳng, nó đâu có ngu. Dạy gì mà quay lại chạy lên tới phòng nó, thở hì hà hì hụt đóng cửa phòng lại, nằm trên giường cười một mình như con điên mới trốn chạy. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A thoát rồi, hurra mừng quá đi. Nó cứ như vậy cho tới ngủ quên khi nào không hay. Lúc nó ngủ dậy là trời đã chập tối, đứng dậy đi lại tủ đồ lấy quần áo đi tắm, cả người nó như không còn sức sống, chắc do ngủ lâu quá bị mặt trời đè đó mà. Tắm rửa xong nó đi xuống nhà không thấy hắn đâu, hỏi quản gia thì bác ấy nói hắn đã ra ngoài hồi chiều. Nó ngồi ăn cơm nhưng nó cảm thấy không vui, cảm giác như thiếu một cái gì đó. Mày sao vậy Thiên Băng, mày đã thoát được những câu hỏi của hắn rồi mà sao mày lại không vui chứ? Nó ăn mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ miết, cảm thấy chán nản vì cái nó trở lại không về ăn được một ít, nó bỏ đi lên phòng coi phim ăn bánh, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ cứ. Vậy cho đến 11 giờ đêm nó vẫn không ngủ mà vẫn nằm đó. Tại chỗ hắn, tụi bây là ai mà dám xâm chiếm địa bàn của tao? Giọng nói lạnh băng hòa lẫn vào không khí âm u tăng thêm phần đáng sợ. Hiện tại tụi hắn 4 người đối diện lại là 400 người, mặt mày bạm trợn tay cầm súng. Mã tấu, ha ha ha, tao là ai không cần mày biết, bây giờ mày chỉ cần biết ngày nay năm sau là ngày giỗ của tụi bây. Xông lên cho tao. tên đầu đàng hùng hồn ta lệnh. Tình trạng hiện tại là rất hỗn độn, lợi thế nghiêng về phía tụi hắn, đúng là đám ruồi bu không biết thế nào là trời cao đất rộng danh. Tiếng của hắn không phải ai không biết, vậy mà còn dám chui đầu vào, thật không biết sống chết. Trong vòng 15 phút tụi hắn đã hạ hết 400 tên mà không tốn tí công sức nào. Đúng là đám ngu dốt. Vin, Lâm Hiên, khinh bỉ nhìn đám người đã bại dưới chân mình. Bang cửu hùng càng ngày coi không được rồi. Đích, Lãnh Thiên, khẽ nhếch môi cười giống như đã tìm được thú vui mới. Giờ mày muốn sao Kevin? Golden quay qua hỏi hắn. Xử đi, ném cho tụi bạn một câu rồi hắn bỏ đi luôn. Bốn chiếc xe mui trần phóng nhanh trên đường cao tốc lúc ban đêm. Nó ở nhà vẫn chưa ngủ, cứ đợi mà cũng không biết mình đợi cái gì. Hắn cuối cùng cũng về, nó mừng rỡ chạy xuống nhà. Anh về rồi sao? Nó không biết là hành động của mình bây giờ làm cho hắn hơi bất ngờ, nó chờ hắn sao? Cô giờ này sao còn thức? Hắn nửa vui nửa không vui. Vui là vì nó chờ hắn, còn không vui là giờ đã là 1:30 sáng nó vẫn còn thức. Như vậy rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi chỉ là khát nước nên xuống lấy nước thôi. Nó nói và le lưỡi như trẻ con. Nhìn thấy hành động đáng yêu đó của nó, hắn suýt bật cười nhưng may mắn là kìm lại được. Hắn không nghĩ là nó đang tìm cách nói dối hắn. Cô đi ngủ đi. Hắn, anh ăn gì chưa hay là để tôi vô bếp nấu gì đó cho anh ăn. Nó định quay đi nhưng, thôi khỏi, tôi ăn rồi, cô mau đi ngủ đi. Anh ngủ ngon, nó hụt hẫn bước lên phòng. Hắn cũng đi về phòng mình tắm rửa. Mở laptop lên xem xét một chút, trên miệng bỗng xuất hiện một nụ cười lạnh. Còn nó vẫn trằn trọc không ngủ được, nó đang oán trách hắn, rõ ràng nó đã thức tới giờ này chờ hắn vậy mà hắn không hỏi thăm một câu cho nó vui nữa. Lăn qua lăn lại cuối cùng nó cũng nằm yên giấc trên chiếc giường thân yêu của mình, nó nằm ngủ với tư thế cực kỳ là đẹp. Hắn đi ngang qua phòng nó thấy đèn còn sáng, tưởng nó chưa ngủ, ai dè hắn thấy nó ngủ chăn đạp tư tung gấu bông thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Hắn lắc đầu bó tay với nó luôn, khẽ đi nhẹ lại chỗ nó tránh làm nó thức giấc, chỉnh lại tư thế ngủ và đắp chăn cho nó, tắt đèn xong mới đi ra ngoài về phòng mình ngủ. Trong mơ không biết nó mơ thấy gì mà trên môi nở một nụ cười thật tươi. Cách chương.